Tần Mặc Ngôn cảm thấy lạ lạ. Lấy! Thiên Hân Vũ buông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net